Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thứ bảy kỳ chính thức trực tiếp. Trung, thời gian, rốt cục đi tới 9 giờ đúng, trong phòng ngủ cũng không mở ra thời không lỗ sâu. Trần Vũ quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra, điểm tiến WeChat, quả nhiên, một giây về sau. Siêu thời không nghiệp vụ viên liền gửi đi đến một đầu tin tức. Mở rộng, ngày tốt Trần tiên sinh. Siêu thời không chuyển phát nhanh đã chuẩn bị hoàn tất. Bởi vì lần này sản phẩm hình thể quá lớn, không thể truyền tống đến các ngài bên trong. Mời lựa chọn thích hợp chống trải khu vực. Trần Vũ, có phá hư tính sao? Vẫn là lần trước kinh đảo huyện thế nào? Mở rộng, không có bao nhiêu phá hư tính. Nhưng đề nghị lựa chọn càng trống trải một chút địa điểm, càng lớn càng tốt, tận lực tại lục địa. Trần Vũ, lần này sản phẩm đến cùng là cái thứ gì? Mở rộng, Trần tiên sinh rất nhanh liền có thể biết. Trần Vũ, một quốc gia có thể chứ? Sao? Mở rộng, ngươi nói đùa, chỉ là so tạo đảo thuyền, trạng thái thú bọc thép, tàu đệm từ trường cộng lại lớn hơn mười mấy lần mà thôi. Trần Vũ, mở rộng, hay là gấp mấy chục lần, cuối cùng đạt tới mấy trăm hơn ngàn lần cũng nói không chính xác. Trần Vũ, đại tỷ, ngài sẽ không ném một cái tiểu hành tinh đến đây đi. Lão tử vừa cứu xong Thế A Thảo. Mở rộng, Trần tiên sinh, ta cam đoan, đó là cái cực kỳ an toàn sản phẩm. Trần Vũ, yên lặng để điện thoại di động xuống. Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước, nhìn xem hư nghĩ đầu ảnh địa cầu lâm vào suy tư. Nguyên bản, tại kế hoạch của hắn bên trong, nếu như là lớn vật, liền phóng tới Thanh Bình cao nguyên đi bình chắc. Nhưng bây giờ nghe siêu thời không nghiệp vụ viên miêu tả, cái này lớn vật tựa hồ có chút quá lớn, phóng tới trong nước hiển nhiên không quá phù hợp. Như vậy, liền phóng tới nước Nhật đi. Lão đầu kia không phải đã nói rồi sao? Ta có thể đi nước Nhật bình chắc, liền là vinh hạnh của bọn hắn. Trần Vũ vỗ xuống trán liền quyết định, lần trước đều nói còn muốn đi. Làm người muốn nói lời giữ lời. Nghĩ tới đây, Trần Vũ vui sướng đưa tay hoạt động giả lập địa cầu. Tìm được nước Nhật địa đồ, trải qua dò xét về sau, lựa chọn tới gần ngay biển càng sau bình nguyên khu không người. Đương nhiên, nơi này khu không người là chỉ người miệng ít ý tứ. Nước Nhật là điển hình bình nguyên khan hiếm quốc gia. Chỉ cần là bình nguyên, liền đều đã chật cứng người. Trần Vũ lựa chọn địa điểm, chỉ là tương đối mà nói. Nhân khẩu không đông đúc mà thôi. Thật từ trên trời rơi xuống đến cái mười mấy lần trạng thái thú bọc thép sản phẩm, vẫn sẽ có rất nhiều người có thể nhìn thấy. Xác định. Điểm kích kết nối tuyển hạng, rất nhanh, hệ hành tinh bên trong truyền tống môn bên trong liền xuất hiện một mảnh tuyết trắng mênh mang bình. Nguyên, đi, mang lên mặt nạ, chào hỏi Tiểu Đào Hồng một tiếng. Trần Vũ mang thượng kinh kịch mặt nạ, cất bước mà ra, đạp ở ngoài ngàn dặm nước Nhật thổ địa. Thật hòa hoãn, xoay người nâng lên một đoàn mềm nhũn tuyết đọng. Trần Vũ một bên nắm vuốt, vừa quan sát bốn phía, đây là phiến trông không đến cuối đất cày khu, đã bắt đầu mùa đông quý, ngoại trừ tuyết đọng, nhìn không đến bất luận cái gì cây nông nghiệp, chính thích hợp dùng tại bình chắc sân bãi, nơi này quả thực là ném tuyết thiên đường. Tiểu Đào Hồng cũng cùng đi theo ra truyền tống môn, phát biểu ý kiến, ngoại trừ chơi liền không thể muốn chút chính sự sao? Đi đem truyền tống môn không gian kết nối đoạn mất, sau đó biến thành kim loại cổng vòm hình dạng. Ngươi là trợ lý, về sau những chuyện này ngươi muốn lấy chủ động làm. Nha, nhìn thấy Tiểu Đào Hồng quay người, lại bày ra truyền tống môn. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, hai tay ngón cái như bay, đối siêu thời không nghiệp vụ viên gửi đi một đầu tin tức. Trần Vũ, ta đã đến. Vị trí này được không? Mở rộng, miễn cưỡng đủ. Trần Vũ, ngọa tàu. Người mẹ nó đến cùng cho ta xin cái quái gì? Thật không nguy hiểm. Mở rộng hẳn là không nguy hiểm gì. Hiện tại liền cho ngài truyền tống. Trần Vũ, chờ một chút. Ngẩng đầu, Trần Vũ mắt nhìn xanh thẳm bầu trời. Hơi chút do dự, đánh chữ hồi phục. Trần Vũ, chờ 2 phút sau tại truyền tống. Mở rộng, vì cái gì? Trần Vũ, gia tăng tiết mục hiệu quả. Nhớ kỹ, 2 phút sau truyền tống. Còn có, thời không lỗ sâu cách ta xa một chút. Đừng nện vào ta. Mở rộng, được rồi Trần tiên sinh. An toàn điểm này chúng ta là có dày công tính toán qua. Xin ngài rất không cần phải yên tâm. Rời khỏi WeChat, Trần Vũ đưa di động tắt máy giao cho Tiểu Đào Hồng. Tiếp lấy mắt nhìn thời gian, nói, đứng sau lưng ta, trực tiếp muốn bắt đầu. Đem truyền tống môn điều chỉnh làm cao 5 mét, rộng 3 mét kim loại cổng vòm ngoại hình. Tiểu Đào Hồng đứng ở Trần Vũ sau lưng, nghi hoặc không thể sản phẩm tới lại trực tiếp sao? Nghe nói lần này sản phẩm rất lớn, thời không lỗ sâu mở ra sau nhất định cực kỳ hùng vĩ. Để trực tiếp ở giữa khán giả cũng mở mắt một chút. Phù chính mặt nạ, Trần Vũ cuối cùng quét mắt bình nguyên một vòng, xác định không có người không liên quan sẽ bị nện vào. Liền điều khiển lơ lửng camera nhắm ngay chính mình, mở ra trực tiếp, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. B đứng, đùa cá, du lịch đẩy, N đứng, dài 10 cái trực tiếp ở giữa mở ra hoàn tất, người, không người, không không người, quyền hạn mở ra trong nháy mắt, thập đại trực tiếp trong phòng liền tràn vào tổng cộng hơn 8 triệu người xem. Đồng thời số lượng còn tại điên cuồng kéo lên. Tổ tông quan càng, thần tiên ngài tới rồi. Thần tiên ngài tới rồi cộng. Ô hát hát hát. À, rốt cục trực tiếp a. Ra tay đều cà chua. Đợi lâu, sắp hết năm. Chúc mọi người bạn gái biến xinh đẹp. Bạn trai biến có tiền. Không đối tượng thật tốt, tăng ca kiếm một món hời. Không biết có nên hay không mắng ngươi. Không hiểu mà đến. Đã nhường thừa nhận. Nữ trợ lý dáng người là thật tốt. Nuốt nước miếng. Dáng người tốt như vậy. Nói không chừng là nam hài tử. Đây không phải là càng tuyệt sao? À. Lão tử rốt cục ra nội mông đến kinh thành á. Dẫn chương trình ngươi ở đâu đâu? Giơ cổ tay lên. Nhìn qua trên đồng hồ biểu hiện số liệu. Trần Vũ nhịn không được đã nứt ra khóe miệng. Lần này trực tiếp kết thúc, hắn liền muốn thành lớn khoản. Bất quá 20 giây, nhân số đột phá trong truyền thuyết 1.000 vạn đại quan. Chỉnh lý tốt trong đầu tìm từ, Trần Vũ giang hai cánh tay, giật lên áo bào đỏ, bắt đầu lời dạo đầu. 10 cái trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu buổi sáng tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc thứ 7 kỳ chính thức trực tiếp. Chính như mọi người thấy, ta đã thành công tấn cấp. Phi thường cảm tạ mọi người trải qua thời gian dài ủng hộ cùng chú ý. Hôm nay trực tiếp có một chút cải biến. Bình chắc sản phẩm còn có ước chừng 1 phút mới có thể đến đạt. Bởi vì bình thường chú ý mọi người nhắn lại đều đối sản phẩm là như thế nào xuất hiện cảm thấy hiếu kỳ. Cho nên hôm nay, ta cố ý trước thời hạn 1 phút phát sóng, thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ. Dứt lời, Trần Vũ liền thay đổi camera, nhắm ngay sau lưng vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời. Thạch Trùy, khẳng định không ở trong nước. Đầu chó bảo mệnh, để cho ta phân tích một đợt. Ống kính nhắm chuẩn không trung, đại biểu vật thể rất lớn. Đã rất lớn vật thể cũng rất dễ dàng mang đến chất tai hại. Nghĩ đến địa chất tai hại liền nghĩ đến nước Nhật. Kết luận địa điểm tại nước Nhật. Nghiêu bước, quyền hạn tăng lên thứ nhất khoản sản phẩm. Khoa học kỹ thuật hàm lượng khẳng định cực kỳ cao. Không có khả năng tại nước Nhật. Bằng không ta hoa cúc nhét quả ớt tương. Dựng ngược đi, bên cạnh kéo vừa ăn. Yên lặng screenshot. Tại dày đặc mãnh liệt mưa đạn chiều bên trong, một phút thoáng qua liền mất. Chỉ thấy rộng lớn bầu trời đột nhiên triển khai một cái xoay tròn thời không lỗ sâu. Cái này màn chỉ có thể xuất hiện tại phim khoa học viễn tưởng bên trong tràng cảnh. Lệnh tất cả người xem cảm thấy mới lạ cùng sợ hãi than. Nhưng mà, theo thời không lỗ sâu điên cuồng khuếch trương, biểu tình của tất cả mọi người từ nghi hoặc đến ngạc nhiên, lại đến mộng bức, cuối cùng biến thành khủng hoảng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?